Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834. Mọi nơi, Tinh Vận Lão Nhân chẳng những có thể biết được Tử Châu tồn tại, hơn nữa vậy mà có thể nghe được Thiên Cơ Tử nói chuyện. Cái này lại mang cho mọi người không nhỏ kiếp sợ. Bất quá lúc này ai cũng không đoái hoài tới đi để ý những thứ này. Bởi vì đây mảnh bên trong thế giới hắc ám tình hình một lần nữa phát sinh biến hóa. Hắc bạch hình cầu nổ tung sau đó hóa thành vô số toái phiến, bay hướng bốn phương tám hướng, hướng theo khoảng cách kéo ra. Bọn họ nơi tản mát ra quang mang tự nhiên cũng là càng ngày càng yếu. Mặc dù có không ít toái phiến, đều là cuối cùng biến mất tại rồi vô tận hắc ám bên trong, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Nhưng lại có tương đương một phần toái phiến, bởi vì giữa lẫn nhau khoảng cách quá gần, trải qua một đoạn rất dài phi hành thuật sau đó, chính là dần dần áp sát với nhau, mãi đến ngưng tụ thành từng cái quả cầu nhỏ thể. Mà ban đầu các khối toái phiến, bất kể là bọn họ sau lưng lôi kéo quang vĩ, hay là ánh sáng đuôi phụ cận rung rung vô số đường vân, đều chậm rãi gom vào rồi cầu trong cơ thể, để cho hình cầu bắt đầu chậm rãi tản mát ra quang mang. Trong bóng tối, vô số từ toái phiến ngưng tụ thành quả cầu nhỏ thể liên loại này tản ra quang mang, đang nhẹ nhàng trôi nổi đó, cực kỳ giống một phiến mỹ lệ tinh không. Bỗng nhiên, một cái trong đó hình cầu bắt đầu xoay chậm chậm, cũng hấp dẫn Tần Tinh và người khác ánh mắt cùng sự chú ý. Chỉ thấy khối cầu này đang xoay tròn rồi không biết dài bao nhiêu thời gian sau đó, cầu trên hạ thể bỗng nhiên nổi lên một đoàn khí thể, giống như là phun ra một cái bong bóng một dạng. Mà ở nơi này bong bóng bên trong, bất ngờ lại xuất hiện một cái hình cầu tản ra quang mang, chỉ có điều thể tích muốn nhỏ hơn không ít, hơn nữa còn là hoàn toàn thấu rõ. Hai quả cầu thể, một cái đưa mắt nhìn, một cái thấu rõ, tất cả đều tản ra quang mang. Dần dần, quang mang bắt đầu càng ngày càng sáng, có khả năng soi phạm vi cũng là càng ngày càng rộng. Mãi đến hai quả cầu thể quang mang hợp lại làm một, hội tụ vào một chỗ sau đó, tạo thành một cái thẳng tắp quang trụ, giống như là một cái dây dẫn quang học một dạng. Đầu này dây dẫn quang học, tại lúc bắt đầu sau khi rất ngắn, nhưng lại tại lấy tốc độ chậm chạp, không ngừng duyên thân, mãi đến phía trước nó xuất hiện một đoàn mông lung khí thể sau đó, lúc này mới dừng lại. Tiếp đó lại là một đoạn dài thời gian bất động. Mọi người ở đây đều lấy vì khối cầu này cùng dây dẫn quang học sẽ không có nữa bất kỳ biến hóa nào thời điểm. Cái kia thấu rõ hình cầu đột nhiên động, tốc độ cực nhanh xông về dây dẫn quang học phần cuối đoàn kia khí thể. Hô một tiếng, thấu rõ hình cầu trực tiếp không vào khí thể, hơn nữa xuyên thấu mà qua. Thấy một màn này, Tần Tinh trong lòng bất thình lình giật mình, một câu nói bật thốt lên: tinh lộ phần cuối tinh vân hiện, hất ra tinh vân thấy tinh không. Đây, rõ ràng là tinh tu quá trình tu luyện a. Tinh Vẫn Lão Nhân xoay đầu lại, mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói: tiếp tục xem tiếp đi. Hiển nhiên, Tần Tinh nói đúng, mà Tần Tinh mà nói cũng để cho Thiên Cơ Tử và người khác thể hồ quán đính một dạng, hiểu rõ ra, xác thực, cho tới bây giờ, đây mảnh trong bóng tối nơi liền hiện ra tất cả, chính là biểu hiện ra tinh tu quá trình tu luyện, tinh tu cảnh giới, cấp thấp nhất, vì tinh sĩ, cũng chính là cảnh giới thứ nhất chia làm tinh động cửu cảnh, trong đó mấu chốt nhất là đệ bát cảnh tinh văn cảnh. Sau đó chính là tinh ngân cảnh. Tinh tu từ tinh sĩ bước vào tinh giả, tinh hạch cảnh, trở thành tinh tướng, tinh hồn cảnh, trở thành tinh hầu, đạp tinh lộ cảnh, trở thành tinh vương, tinh vân cảnh, trở thành tinh quân, tinh không cảnh, trở thành tinh hoàng, xuất hiện trước nhất to lớn hắc bạch hình cầu, nổ tung sau đó vô số toái phiến từ không trung xẹt qua mang ra quang vĩ. Đại biểu tinh ngân, quét sạch đuôi bốn phía những cái kia mịn đường vân, tất tượng trưng cho tinh văn, đường vân tạo thành đồ án, dĩ nhiên chính là tinh văn chi đồ rồi, toái phiến ngưng tụ thành quả cầu nhỏ thể, dĩ nhiên là tinh hạch, mà quả cầu nhỏ thể trên nổi lên thấu rõ hình cầu, chính là tinh hồn, quang mang chiếu sáng phía dưới. Hình thành dây dẫn quang học, chính là đạp tinh lộ. Đi tới đạp tinh lộ phần cuối, sẽ thấy tinh vân, hất ra tinh vân, liền gặp được một phiến tinh không. Hôm nay, bị mọi người chú ý khối cầu này, tại chọc thủng đoàn kia trong sương mù, dung nhập vào bốn phía giống như nó vô số hình cầu. Những này hình cầu tinh gộp lại, liền tạo thành một phiến tinh không. Mà đến lúc này, những này hình cầu thể tích cũng đang nhanh chóng bành trướng mở rộng. Điều này sẽ đưa đến bọn họ tạo thành phiến tinh không này diện tích. Cũng tương tự đang khuếch đại đấy. Đến cuối cùng, phiến tinh không này đã trở nên vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận một dạng. Tần tinh lẩm bẩm nói, đây thật giống như tạo thành một tòa tinh vực. Tinh vẫn lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nhìn lại, vừa nói, lão nhân đưa ra hai tay, ở trên không trông cực kỳ tùy ý hư hư bắt mấy lần. Nhất thời, vùng này cho người vô biên vô hạn cảm giác tinh không. Vậy mà thu nhỏ đến chỉ lớn chừng bàn tay, như cùng là biến thành một khối khảm đầy bảo thạch cái mơ mờ đi, nhưng mà... Không phải là chỉ có một cái mâm, mà là có vô số cái mâm. Tinh vực, một cái hình cầu là một khỏa tinh thần. Vô số ngôi sao ngưng tụ tập một chỗ, chính là một tòa tinh vực. Lần này mở miệng là thiên cơ tử. Nhìn lại, tinh vẫn lão nhân âm thanh đột nhiên đề cao mấy phần. Hai tay của hắn cũng lần nữa sống động. Vô số cái mâm. Đều bắt đầu rồi thu nhỏ. Hơn nữa khoảng cách với nhau không ngừng ngưng tụ với nhau. Xếp hàng mở ra, cuối cùng hợp thành một khối hình chữ nhật to mâm lớn. Chỉ là to lớn như vậy, cái mâm cũng không phải một cái, mà là có ba cái. Ba cái mâm khoảng cách với nhau, duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí độ cao rất bất đồng. Vừa vặn trôi nổi trong đó, tinh giới, tam đại tinh giới, thiên cơ tử trong thanh âm, để lộ ra đến đã không phải là kinh hãi, mà là giống như mớ một loại. Mỗi cái mâm đại biểu một tòa tinh vực, mà vô số tòa tinh vực tổ hợp lại với nhau, chính là một phiến tinh giới. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghi ngờ, nói, không đúng. Không phải có tứ đại tinh giới sao? Tử vi tinh giới, hoa dương tinh giới, hồng nguyên tinh giới cùng minh tinh giới, tạo thành tứ đại tinh giới. Hôm nay trước mắt cũng chỉ có ba cái to mâm lớn. Cho nên còn thiếu một cái mâm mờ đi, nhưng mà tinh vẫn lão nhân chính là trầm giọng nói. Tứ đại tinh giới đều ở chỗ này. Tần tinh cùng thiên cơ tử bọn họ đều ở đây hết sức mục lực tìm kiếm một cái khác cái mơ mơ ni. Chính là bất luận nhìn thế nào, đều chỉ có thể nhìn được ba cái mâm. Cuối cùng vẫn là phá quân nhỏ giọng nói, ít cái kia cái mâm, chính là minh tinh giới đi. Minh tinh giới từ trước đến giờ đều là thần bí nhất. Chẳng lẽ là núp ở trong bóng tối? Bằng vào chúng ta mục lực không cách nào nhìn thấy. Thiên cơ tử lắc lắc đầu, vừa định phủ nhận phá quân mà nói, Nhưng mà Tinh vẫn lão nhân chính là khẽ mỉm cười nói. Nói không sai, ngoại trừ tam đại tinh giới ra, các ngươi chứng kiến hắc ám, toàn bộ đều thuộc về minh tinh giới. Những lời này giống như một tảng đá lớn một dạng, nhập vào rồi tần tinh trong lòng bọn họ, thật là vang lên vạn trượng sóng biển. Bởi vì trước mắt hắc ám căn bản là vô cùng vô tận, mà ba cái mâm diện tích tuy rằng cũng là lớn vô cùng, chính là so với bóng tối bốn phía đến, lại cơ hồ có thể không cần tính rồi. Nhưng mà rộng lớn như vậy vô biên hắc ám, vậy mà toàn bộ thuộc về minh tinh giới. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết minh tinh giới thần bí nhất, nhưng mà vẫn không thể nào tiếp thu được tinh vận lão người thuyết pháp. Nói như vậy, minh tinh giới thật sự là đã quá lớn rồi rồi. Sau một thời gian dài, thiên cơ tử mới lẩm bẩm nói. Vậy, đây chẳng phải là nói, minh tinh giới, mọi nơi, minh tinh giới, vốn là mọi nơi. Tinh vận lão nhân tiếp lời đầu nói. Nếu mà như là các ngươi suy nghĩ loại này, minh tinh giới đồng dạng cũng là một cái to mâm lớn. Vậy ta hỏi ngươi, bất kỳ một cái nào tinh giới, bất luận cái gì một tòa tinh vực, thậm chí bất kỳ một cái nào trên ngôi sao sinh linh tử vong sau đó, bọn họ làm sao xuyên qua tinh giới cùng giữa tinh giới kia rất dài cơ hồ không có bờ bến khoảng cách, từ mà tiến vào đến minh tinh giới đâu? Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.